Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1237, chương 1239. Bản đế, chuẩn. Kiện thứ hai, trận chiến này về sau. Không được truy cứu Vu Yêu một đám tham dự người chi tội. Cái này vừa nói, đầy trời thần Phật sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này thanh đế, hay là bảo vệ hắn nhóm đến cùng a? Phải biết lần này, đầy trời chúc phúc tổn thất quá to lớn. Nhất là phương Tây, liền đa bảo đều vẫn lạc. Há có thể không truy cứu. Từ Hằng cắn chặt ép can, ngẩng đầu nhìn xem lão tử thánh nhân. Thánh nhân từ bi, trận chiến này bần tăng phương Tây tổn thất nặng nề. Ngã Phật Như Lai, càng là chết thảm ở thanh đế chi thủ. Còn xin thánh nhân xem ở phương Tây hai thánh trên mặt. Cho ta phương Tây một cái thuyết pháp. Thuyết pháp, Từ Hàng, ngươi còn thật cho là ngươi là phương Tây người. Nhìn xem cái kia đầy trời ra Phật đi. Ai đưa ngươi cùng đa bảo xem như là phương Tây người. Cửu Anh lạnh cười mà lên. Vừa mới liền là hắn cùng Từ Hàng chiến đấu. Đáng tiếc hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ nghe được Từ Hàng mở miệng, Cửu Anh liền không nhịn được châm chọc khiêu khích mà bắt đầu. Cửu Anh, Từ Hàng giận dữ, nhưng làm nhìn xem từng cái cúi đầu không dám nói câu nào đông đảo phương Tây gia Phật. Nàng lập tức yên tĩnh trở lại, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Năm đó bị độ nhập phương Tây người, tổng cộng có ba, một là Đa Bảo, hai là Nhiên Đăng, ba chính là hắn Từ Hàng. Đa Bảo được phong làm phương Tây chi chủ, Nhiên Đăng được phong làm vạn Phật chi chủ, mà nàng lại trưởng quản phương Tây thế giới rất nhiều Bồ Tát La Hán, cùng vô số phàm nhân. Có thể nói, ba người tiến vào, gần như đem phương Tây triệt để nắm giữ trong tay. Đây cũng là năm đó hai thánh cho điều kiện bọn họ. Nhưng là bất kể là Đa Bảo vẫn là Nhiên Đăng, thậm chí là mình đều biết. Này một đám Phật Đà một mực tại kháng cự với hắn nhóm. Bây giờ cái này Đa Bảo một chết, một nhóm người này, sợ là đã sớm lên tâm tư. Lại há sẽ muốn gọi cái này thánh nhân cho cái giải thích. Vệ Tử Thanh không có nhìn Từ Hàng. Bây giờ hắn, có thể xưng là mình địch nhân. Ngoại trừ chuẩn thánh cấp bậc cường giả, có thể nói tất cả đều không đủ tư cách. Hắn lại há sẽ đi để ý cái này Từ Hàng lời nói. Mà là nhìn xem thánh nhân lão tử, chờ đợi hắn đồng ý tại không. Thánh nhân lão tử có chút nhắm mắt lại. Chuẩn, cái này vừa nói, yêu vu hai tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân vừa ra, bọn hắn biết, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, một trận chiến này là không đánh được, thậm chí là Hạo Thiên đều không chết được. Vu tộc còn tốt, bọn hắn đã sớm cùng Vệ Tử Thanh cột vào trên một cái thuyền. Liền là chết, vậy không quan trọng. Thế nhưng là yêu tộc khác biệt. Bọn hắn mặc dù cùng Vệ Tử Thanh thành là một cái yêu quân liên minh, nhưng trên thực tế nội bộ đã sớm sụp đổ tan rã. Các vì bản thân chiến, công bên trên thiên đình, chính là vì lật đổ thiên đình, lên làm cái kia khống chế tam giới lục đạo quyền lợi trung tâm. Mà bây giờ, hết thảy đều khó có khả năng. Như vậy tự nhiên, bọn hắn liền muốn mình sống sót. Hiện tại Vệ Tử Thanh thay bọn hắn mở miệng, thánh nhân vậy đồng ý. Bọn hắn biết, mình xem như an toàn. Điều kiện thứ hai lão tử hội sẽ không đồng ý. Kỳ thật đều không cần mơ mộng. Một trận chiến này về sau, nhất là đã mất đi phong thần bảng thiên đình, căn bản khó mà tại lên chiến sự. Mà phương Tây đồng dạng cũng là như thế. Đa Bảo một chết, vị trí kia, thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Nhất là Nhiên Đăng, Đa Bảo một chết, trừ phi là phương Tây hai thánh muốn từ bỏ hắn cùng Từ Hàng. Nếu không cái kia phương Tây chi chủ vị trí, sợ là trốn không thoát. Một khi hắn ngồi lên vị trí kia, toàn bộ phương Tây, nhưng lại cần nhiều năm lắng đọng mới có thể an tĩnh lại. Càng không có tâm tình đi lên chiến sự. Cho nên, cái này lão tử có đồng ý hay không? Kỳ thật đều không có quan hệ gì. Chỉ là cho một đám Vu Yêu hai tộc một điểm an tâm thôi. Như vậy, liền nói một chút chuyện thứ ba a. Vệ Tử Thanh nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đồng thời, Tôn Ngộ Không vậy nhìn về phía hắn. Cái sau nhẹ gật đầu. Cái trước lúc này mới nhìn xem lão tử nói. Trước hai điều kiện, đây là thiên đình cho Vu Yêu hai tộc bồi thường. Nhưng mà, trận chiến này Vu Yêu hai tộc đồng dạng đại tội không kịp. Nhất định phải cho cái này tam giới lục đạo một cái thuyết pháp. Trong lòng mọi người một bính, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Không rõ hắn lời này là có ý gì. Rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ phía trên. Vì cái gì hắn còn muốn chủ động nói đến cái này trừng phạt sự tình. Hắn không phải là điên rồi phải không? Chỉ có Lão Tử, Hạo Thiên, Từ Hằng cùng Nhiên Đăng, cùng Vu tộc Cửu Anh cùng Phượng Cửu loáng thoáng tốt muốn biết cái gì. Nhìn xem Vệ Tử Thanh chờ đợi hắn lời nói. Vu Chi nhất tộc từ bản đế giám thị, vô cớ không còn xuất hiện này thế giới. Yêu Chi nhất tộc, bản đế không lời nào để nói. Nhưng đầu sỏ đều là bản đế cùng Tề Thiên Đại Thánh Yêu Hầu hai người. Liền từ Yêu Hầu thay bản đế tiếp bị trừng phạt. Từ bản đế trấn áp tại Tây Bắc Hải bên ngoài. Đất hoang chi góc 500 năm. Hội ngũ phương bóc đế trông coi. Nhàn rỗi. Thiên lôi địa hỏa xâm thân. Đói lúc sắt ăn đồng uống. Đãi hắn rửa sạch cái này một thân tội ngược. Tại tự hành thả ra ông. Cái này vừa nói. Yêu tộc một đám người sắc mặt đại biến, liền là đầy trời thần Phật, sắc mặt cũng là đều đại biến. Thật ác độc thanh đế. Cái này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dù sao cũng là bạn hắn. Càng đi cùng hắn một đường đi đường, từ trước tới giờ không lui lại một bước. Hiện tại ngược lại tốt, hắn lại muốn trấn áp Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, đang nhìn Tôn Ngộ Không, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại là nhe răng trợn mắt nhìn xem thanh đế. Tuyệt không sinh khí. Tựa như là đã sớm biết hắn muốn làm gì bình thường. Càng quỷ dị là. Đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm. Hạo Thiên cùng Nhiên Đăng Từ Hằng lại là sắc mặt đại biến. Thốt ra. Không thể. Trận chiến này. Ta thiên đình cùng phương Tây không đang đuổi cứu. Còn xin thánh nhân không thể giáng tội. Vệ Tử Thanh có ý đồ gì? Đã là tại rõ ràng bất quá. Tây Bắc Hải bên ngoài. Đất hoang chi góc là địa phương nào? Người khác không biết. Nhưng là đối với một chút tư lịch sâu tồn tại. Thế nhưng là tại rõ ràng bất quá. Bởi vì cái chỗ kia. Đã từng là cái này hồng hoang thế giới trụ trời. Bất Chu Sơn. Tổ Vu Cộng Công cùng Trúc Dung chiến đấu tại Bất Chu Sơn phía dưới. Đụng gãy Bất Chu Sơn. Thiên địa nhảy sập. Gặp thánh nhân nữ oa bổ thiên. Nhưng Bất Chu Sơn vậy không phụ tồn tại. Nhưng cái chỗ kia. Quả thật liền là Bất Chu Sơn di chỉ. Thanh đế đem Tôn Ngộ Không trấn áp ở nơi nào. Đánh cái gì chú ý. Còn cần đang suy nghĩ sao. Bọn hắn không biết thanh đế làm sao có thể biết những chuyện này. Tôn Ngộ Không có thể trấn áp. Nhưng. Không được từ thanh đế trấn áp. Điềm táo. Vệ Tử Thanh sắc mặt phát lạnh. Trong tay tại một lần dùng sức, phốc phốc, Hạo Thiên thân thể lập tức hủy diệt hơn phân nửa, cả người kêu thảm lên, một câu vậy không hợp ý nhau, Nhiên Đăng cùng Từ Hằng biến sắc, không dám nói câu nào cái gì, đến là Phượng Cửu cùng Cửu Anh nhìn nghe nói như thế, lập tức cười lên ha hả, một mặt cao hứng, để tất cả yêu tộc từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thánh nhân lão tử rốt cục mở mắt. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, đang nhìn Vệ Tử Thanh. Ngươi, vẫn là biết, Vệ Tử Thanh lạnh cười. Không cần nhiều lời, chuẩn, vẫn là không cho phép. Thánh nhân lão tử trầm mặc lại, hồi lâu, thở dài, vì sao muốn làm như vậy? Các ngươi có thể làm, bản đế lại không làm được. Lão tử trầm mặc, nhưng chuẩn, nhưng, 500 năm về sau, ngươi không thể xuất thủ. Hết thảy, tận bằng bản sự, Vệ Tử Thanh rốt cục cười lên, bắt trong tay Hạo Thiên hướng phía lão tử ném tới. Bản đế, chuẩn, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.